Vạn đạo Long Hoàng, chương 824, lấy trường kích nguyệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau một khắc, Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên thi triển huyết mạch dung hợp hóa thành một đầu ba đầu ma dao cùng một cái màu tím hỏa điểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, ba đầu ma dao, ba cái đầu lâu giống to, long chảo đi về phía trước xé rách mà ra, phảng phất có thể đem thiên địa xé vỡ thành hai mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà màu tím hỏa điểu cũng minh kêu một tiếng, há miệng nhổ, một đạo màu tím hỏa diễm đi về phía trước phun ra, đốt hết mọi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian chấn động, vô số ánh đao bạo toái, quỷ sát ý cảnh bị đánh tan, quỷ nguyệt thân thể hiện ra mà ra, hướng về sau phiêu thối. Hắc hắc, ẩn giấu bản lĩnh đều dùng đến rồi, vậy thì đến đây đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười lạnh đồng thời, quỷ nguyệt đỉnh đầu, hiện ra một vòng ánh trăng, nhưng này luân nguyệt sáng, cực kỳ quỷ dị, lại là màu đen đấy, thượng diện quỷ ảnh lập lòe. Nhưng đây không phải lại để cho nhân khiếp sợ đấy, lại để cho nhân khiếp sợ chính là, đen kịt trên mặt trăng, lượng đạo kim sắc mạch luân, tản mát ra chói mắt kim quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng đạo kim sắc mạch luân, thần cấp 2 huyết mạch. Quỷ nguyệt lại là thần cấp 2 huyết mạch, khó trách kiêu ngạo như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, quỷ nguyệt thân hình lóe lên, thân thể dung nhập đến đen kịt ánh trăng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ánh trăng chấn động, vô tận hắc sắc quang mang, tán phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này màu đen hào quang, mỗi một đạo tựa hồ cũng là một thanh ánh đao, hướng về Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên tràn ngập mà đi. Long ngâm vang lên, tam thủ ma dao ba cái đầu lâu, phun ra ba loại thuộc tính công kích có hỏa diễm, lôi đình các loại, hướng về phía trước tràn ngập mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu tím hỏa điểu cánh khẽ vỗ, hỏa diễm tràn ngập, phảng phất không gian đều cũng bị đốt mặc. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, phía dưới bệ đá, lập tức liền biến thành tro tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó đại chiến, tất cả mọi người cố ý khống chế kình khí tránh cho bệ đá bị đánh nát, nhưng hiện tại, lại khống chế không nổi rồi. Người chung quanh, lại lần nữa bay ngược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Lục Minh, còn có huyết kiếm thập cửu rất ít người, tài đứng yên bất động. Trấn áp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen kịt ánh trăng bên trong, truyền ra quát lạnh một tiếng, mọi người thấy đến, đen kịt ánh trăng, hắc sắc quang mang đại thịnh, như một khỏa quỷ nguyệt rơi xuống, hướng về Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên trấn áp mà đi. Oanh, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kịch liệt nổ vang, ba đầu ma dao cùng màu tím hỏa điểu, bị rất xa đánh bay đi ra ngoài, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên chân thân. Hai người thân thể lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất bại, hai người liên thủ, đều bị quỷ nguyệt đánh bại. Hắc hắc sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu đen ánh trăng ở bên trong, phát ra cười lạnh, rõ ràng không ngừng, tiếp tục hướng về Vương Hạo Tiên cùng Long Thiên Lý chấn áp mà đi, tản mát ra khủng bố chấn động. Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên đều thất bại, quỷ nguyệt rõ ràng còn tiếp tục ra tay, đây là muốn chí hai người vào chỗ chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hèn hạ, vô sỉ, còn không ngừng tay, bọn hắn đều thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, rất nhiều người nhao nhao giống to, nhưng, đen kịt ánh trăng, không có chút nào dừng lại ý tứ, tiếp tục oanh kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên nộ quát một tiếng, bộc phát công kích ngăn cản. Nhưng hai người đã bị thương, hóa thành chân thân, thực lực lại yếu vài phần, ở đâu ngăn cản trụ, lập tức hai người thân thể bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất hoạch xuất hai cái hố sâu, sắc mặt trắng bệch lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, đen kịt ánh trăng, tiếp tục chấn áp mà xuống. Hèn hạ cũng động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh truyền ra gào thét, huyết kiếm thập cửu cười lạnh nhìn xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen kịt ánh trăng, truyền ra vô tận uy năng, tiếp tục chấn áp mà xuống. Nhưng vào lúc này, tại đen kịt dưới mặt trăng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một trưởng, hướng về đen kịt ánh trăng bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, không gian phảng phất đều bị chém nát rồi, phát ra ầm ầm nổ mạnh, đen kịt ánh trăng cũng kịch liệt chấn động lên, sau đó bị khủng bố lực lượng phách bay lên không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, phảng phất giống như là nhất nhân tại kích nguyệt. Một trưởng, đánh bay ánh trăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của mọi người khiếp sợ nhìn về phía đạo này thân ảnh. Là hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, tất cả mọi người trong đầu, xuất hiện một cái tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này thân ảnh, đúng là Lục Minh. Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên lắm bại, Quỷ Nguyệt cũng không thuận theo không buông tha ra tay, cho nên, Lục Minh mới ra tay ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi, dám ngăn ta, liền ngươi cùng một chỗ sát. Đen kịt ánh trăng ở bên trong, truyền ra phẫn nộ gào thét, hắc sắc quang mang đại thịnh những cái. Góc truyện audio.com, kia hào quang, giống như là từng thanh lưỡi đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh xòe bàn tay ra hết thảy, những cái. Kia lưỡi đao tất cả đều nghiền nát, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhất bộ bước ra, tới gần ánh trăng, bàn tay trùng trùng điệp điệp bổ ra. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen kịt ánh trăng, giống như là một trái bóng da giống như, bị Lục Minh một trưởng đánh bay, bay lên không trung. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân liền đạp thân như liêu quang, ngay lập tức xông lên không trung, xuất hiện tại màu đen trên mặt trăng phương, tay trái bộc phát ra khủng bố thôn vệ chi lực, bao phủ đen kịt ánh trăng, lệnh đen kịt ánh trăng phát ra kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra, huyết mạch của ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen kịt ánh trăng ở bên trong, phát ra hoảng sợ thét lên. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc Lục Minh trùng trùng điệp điệp một trưởng bổ ra, bổ vào đen kịt trên mặt trăng. Đen kịt ánh trăng, lập tức tựu như một cái màu đen khí cầu, nổ tung ra, Quỷ Nguyệt thân hình hiển hiện mà ra, hướng về mặt đất cực tốc hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạp, Lục Minh liền đạp vài bước thân hình như liêu tinh cực tốc rơi xuống, cuồng bạo năng lượng oanh tại Quỷ Nguyệt trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Quỷ Nguyệt thân thể trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, lập tức đại địa chấn động, đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra thế nào rồi, mọi người ánh mắt từ từ chằm chằm vào bụi mù tràn ngập địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đãi bụi mù tan hết, mọi người thấy đến, trên mặt đất xuất hiện một cái rộng mấy trăm mét, sâu hơn 10 mét hố to, Lục Minh thân hình thẳng tắp đứng tại hố to chính giữa, hắn một chân, dẫm nát Quỷ Nguyệt trên mặt, Quỷ Nguyệt như chết cá giống nhau nằm ở trong hố sâu, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể ở đằng kia run rẩy không ngừng. Quỷ Nguyệt đã triệt để ngất đi, thân thể run rẩy, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, thoáng cái yên tĩnh trở lại, tĩnh chỉ còn lại có mọi người hít vào khí lạnh thanh âm. Vừa rồi, cũng hung hăng càn quấy vô cùng, cường thế đánh bại Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên Quỷ Nguyệt, nhưng bây giờ như chết cá giống nhau bị Lục Minh dẫm nát dưới chân, vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này trước sau tài một phút đồng hồ không đến mà thôi, cho nhân trùng kích lực thật sự quá mạnh mẽ. Nghiền áp này hoàn toàn đúng là nghiền áp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc hiện trường bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ha ha, đánh chính là tốt, dẫm tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. quá sung sướng, này Quỷ Nguyệt không phải rất hung hăng càn quấy sao? Góc truyện audio.com, mới quật khởi đích thiên tài, muốn dẫm phải lớp người già thiên tài quật khởi, hiện tại thành cá chết đi à nha. Dám ở Cửu Long thành hung hăng càn quấy, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người cười to, biểu đạt lấy trong nội tâm sảng khoái nghĩ cách. Long Thiên Lý, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa mới cùng Quỷ Nguyệt đại chiến một hồi, biết rõ Quỷ Nguyệt đáng sợ, hắn cùng Vương Hạo Tiên liên thủ, đều lọt vào nghiền áp, nhưng Quỷ Nguyệt lại bị Lục Minh nhẹ nhõm đánh bại. Lục Minh thậm chí còn không có bộc phát ra huyết mạch, chỉ là lấy bình thường trạng thái xuống, tựu nhẹ nhõm đánh bại Quỷ Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ hơn chính là, Lục Minh tu vị cũng là linh hải lục trọng mà thôi, cũng không phải là lấy cao thâm tu vị, nghiền áp Quỷ Nguyệt đấy, bằng vào chính là thuần túy chiến lực. Long Thiên Lý cười khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủn nửa năm mà thôi, nửa năm trước hắn cũng không có đem Lục Minh để vào mắt, sở dĩ mang bọn hắn ra Bách Tôn Sơn, hoàn toàn là xem tại Lục Minh bọn hắn trọng tình nghĩa hành vi cùng với Nguyễn Đình Đình phân thượng tài bang bọn hắn đấy. Nhưng là, ngắn ngủn nửa năm, hắn phát hiện Lục Minh đã hoàn toàn siêu việt hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.